Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, toàn thành tật bệnh. Khi Tần Nguyệt Sinh đem cảnh từ trấn sự tình hồi báo cho Bạch Hào về sau, hắn liền để bộ khoái đi cảnh từ trấn phụ trách đem khối kia bức tường dùng xe ngựa cho vận chuyển trở về. Dù không báo Bích là người phương nào chỗ tạo, nhưng liền hướng về phía trong đó dung nạp có một phương tiểu thế giới cái này một thần tiên thủ. Đột đã làm cho Thất Tinh giám coi trọng, bởi vì Tần Nguyệt Sinh lần này cũng không có tại bức tường bên trong thu hồi lại cái gì có thể chứng minh lệ khí đồ vật. Bạch Hào liền hào phóng khen thưởng hắn 300 lệ khí, xem như chuyến này ra ngoài lao lực ban thưởng. Bất quá bây giờ Tần Nguyệt Sinh lại là đối với lệ khí không quá để ý. Dù sao chỉ cần chờ hắn xông phá u giếng huyệt trở thành nội lực cảnh nhất trọng cao thủ, đó chính là cùng Bạch Hào ngang nhau đủ tồn tại. Về sau muốn đánh giết quỷ quái yêu dị kiếm lấy lệ khí, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cáo từ Bạch Hào về sau, Tần Nguyệt Sinh liền quay trở về Tần Phủ, chuẩn bị thành thành thật thật đợi trong phủ, chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, để có thể sớm một chút xông phá u giếng huyệt. Hai ngày sau, thanh dương trong thành gần nhất không biết vì sao thổi lên một trận phong hàn chiều cường. Dân gian y quán, dược đường cả ngày sinh ý bạo mãn, đều là bệnh hoạn gia thuộc tiến về mua thuốc, trong lúc nhất thời đem dược liệu đều cho mua có chút cung không đủ cầu. Mà đi tại trên đường cái, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng cái đi chưa được mấy bước đường liền phải ho khan một hai tiếng người đi đường. Cũng may Tuân Sinh sớm đã hạ lệnh, mắc phong hàn người cần ngoài miệng bao một tấm vải để mà che mặt mới có thể ra cửa. Ngược lại là có đưa đến một chút khống chế phong hàn lẫn nhau truyền nhiễm hiệu quả. Bất quá cũng không phải là rất lớn. Toàn bộ thành Thanh Dương đều như thế, Tần Phủ tự nhiên cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Lên tới ra ngoài Hàn Sơn tự du ngoạn trở về Tần Phong, đoạn Hồng Cẩm, xuống đến Gia Đình Nha Hoàn, nhiều bao nhiêu ít đều bị truyền nhiễm đến phong hàn, cả ngày ho khan không thôi. Ngược lại là một mực trạch trong phủ, đại môn không ra nhị môn không bước Tần Nguyệt Sinh cùng Tần Hoàn không có chịu ảnh hưởng. Không cần tùy chỗ nôn đàm, dịch thể bài phóng thống nhất xử lý, người người đều phải mang khẩu trang để phòng bị truyền nhiễm. Mắc gió rét người không cho phép tham dự giặt quần áo, nấu cơm chờ bất luận cái gì sẽ cùng những người khác sinh ra dịch thể tiếp xúc làm việc. Trong phủ tất cả đồ vật, cho hết ta dùng nước muối thêm liệt tửu lau một lần, dùng vôi sống thêm nước quét dọn cả tòa Tần Phủ. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều không thể rơi xuống. Tần Nguyệt Sinh trên mặt được một khối vải đỏ, đối bị hắn triệu tập đến cùng nhau bọn hạ nhân hô. Từ xưa đến nay, mặc kệ cái gì địa phương, tật bệnh đều là một vị nhân khẩu sát thủ. Phổ thông phong hàn còn đỡ, đại phu cố gắng một chút còn có thể khống chế xuống tới. Nhưng duy nhất một lần toàn thành đều bạo phát phong hàn, điều này không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm lo lắng. Cái này sẽ không phải là ôn dịch bộc phát điềm báo a? Hắn thân là nội lực cảnh võ giả, lại tăng thêm có dưỡng nguyên công phụ trợ, tất nhiên là sức miễn dịch cường đại, có thể không nhìn, nhưng Tần Phủ bên trong những người bình thường nhưng liền không có may mắn như vậy. Tại loại tình huống này, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể xuất ra mình biết đến trừ độc cùng dự phòng thủ đoạn, để Tần Phủ hạ nhân hành động, lấy đạt tới giết trừ Tần Phủ bên trong virus vi khuẩn, giảm xuống lại có người lây nhiễm gió rét tình huống phát sinh. Tần quản gia, trong phủ chúng ta dược liệu dự trữ còn đủ không? Có thể chống đỡ bao lâu? Tần Nguyệt Sinh đối Tần Chính hỏi. Cái này thiếu gia xin yên tâm, Hoa đại phu người này có độn hàng yêu thích, dược liệu trong phường những dược liệu kia liền xem như mỗi ngày đều dùng, cũng phải liên tiếp dùng tới 1-2 tháng mới có thể hao tổn xong. Tần quản gia cười nói. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Rất tốt, vậy liền không cần keo kiệt. Trong phủ cái kia người bệnh, liền để Hoa đại phu dùng hữu hiệu nhất phương thuốc tử cho hắn chữa khỏi. Tuyệt không thể kéo, để phòng lây cho người khác. Phải, Thành Thanh Dương nha môn. Tuân Sinh vội vội vàng vàng đi vào Bạch Hào chỗ ở gian phòng. Mở miệng nhân tiện nói. Bạch đại nhân, trong thành bệnh tình giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Đã có 3 tên bách tính bởi vì lần này phong hàn qua đời. Khụ khụ khụ, nói, chính Tuân Sinh cũng là không nhịn được che miệng ho khan. Bạch Hào tại bàn đọc sách đằng sau ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Lập tức đứng dậy đi tới. Một phát bắt được Tuân Sinh bả vai. Độ một cỗ nội lực trôi qua. Lập tức Tuân Sinh ho khan liền được đến ức chế. Hô hấp cũng thong thả xuống tới. Đột nhiên như thế phong hàn chiều cường. Phía sau nhất định có khác kỳ quặc. Từ Trường An bên kia tới các đại nhân hẳn là 2 ngày này bên trong liền sẽ đến thành Thanh Dương. Người nhất định phải một mực khống chế lại toàn thành. Phái người nghiêm ngặt tuần tra thành nội các nơi. Ta rất hoài nghi việc này nói không chừng cùng dị khách có quan hệ. Dị khách, Tuân Sinh kinh hô, dị khách còn có thể làm được loại trình độ này. Dị khách lai lịch bí ẩn. Từ xưa đến nay nhưng phàm là dị khách xuất hiện qua địa phương. Theo đuôi mà tới chính là các loại thiên tai nhân hòa. 36 năm trước Tây Nam đại hạn, náo nạn châu chấu, chết đói chết khát 7.8 vạn người sống, 11 năm trước Hải Hưng canh đào trung đoạn đập hủy vỡ đê. Che mất hơn ngàn mẫu ruộng tốt cùng mấy chục triều đình kho lúa. Đây đều là dị khách gây nên. Còn có loại chuyện này, Tuân Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, như thế thuyết pháp, hắn làm quan nhiều năm còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá liền lấy Bạch Hào thân phận đến xem, đối phương khẳng định là sẽ không biên loại này hoang ngôn lừa gạt mình. Không cần đối ngoại lộ ra, hết thảy chờ vị kia đồng thiềm đại nhân đến thành Thanh Dương về sau. Lại giao cho hắn định đoạt, Bạch Hào nói. Hạ quan minh bạch, khụ khụ, lạnh, Tần Phong nằm ở trên giường, trên thân đóng thật dày mấy tầng dày chăn mền, sắc mặt nhìn lại tái nhợt lại suy yếu. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cạnh một mặt nghiêm túc nhìn xem ngay tại cho Tần Phong bắt mạch hoa. Thì thước, Tần Phong tại Hàn Sơn tự du ngoạn thời điểm liền đã lây nhiễm phong hàn. Vừa về tới Tần Phủ về sau bệnh trạng càng thêm tăng thêm. Hiện bây giờ chỉ biết nói thân thể băng lãnh, tay chân phát lạnh, trái tim không nói ra được ngột ngạt. Muốn biết hiện bây giờ thành Thanh Dương thời tiết thế nhưng là nóng đến hoảng. Tần Nguyệt Sinh nếu không phải đeo tuyết hàn tinh mặt dây chuyền, đã sớm đã nóng đến lặng yên chảy mồ hôi. Nhưng Tần Phong một thân dày chăn mền, lại còn tại hô lạnh. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông phong hàn. Hoa đại phu, cha ta hắn đến cùng thế nào? Nói là lây nhiễm phong hàn, nhưng bệnh này lên bộ dáng nhưng cùng những người khác không lớn giống nhau a. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Hoa thời thước một mặt bất đắc dĩ, mặc dù lão phu cũng cảm thấy như thế, nhưng từ mạch tượng, triệu chứng nhìn lại, lão gia được hoàn toàn chính xác thực chính là phong hàn. Tần Nguyệt Sinh quay đầu đối canh giữ ở bên cạnh Đoạn Hồng Cẩm hỏi, nhị nương, lần này các ngươi đi Hàn Sơn tự du ngoạn giải sầu, nhưng có gặp được hoặc là đụng phải cái gì không bình thường sự tình? Cũng không loại chuyện này. Đoạn Hồng Cẩm lắc đầu, mấy ngày nay lão gia đi cái kia ta cũng đi đâu. Kinh lịch nhiều như vậy, quỷ quái yêu dị sự tình. Tần Nguyệt Sinh tầm mắt cùng bốn chiều tự nhiên là sẽ cùng thường nhân khác biệt. Hắn đưa tay ám từ khi thiên ma eo trong túi xuất ra trừ tà con cóc. Đi qua gần sát Tần Phong, liền gặp nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào trừ tà con cóc. Tại chạm đến Tần Phong bộ mặt làn da nháy mắt, phía sau lưu ly bàn vậy mà xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Có lệ khí, Tần Nguyệt Sinh lập tức biến sắc. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền chạy đến đoạn Hồng Cẩm bên người, đem trừ tà con cóc hướng tay nàng trên lưng vừa kề sát. Còn tốt, đoạn Hồng Cẩm là bình thường, lần này ra ngoài sợ là dính dáng tới đến không sạch sẽ đồ vật a. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, thấy Tần Nguyệt Sinh hành vi có chút quái dị, đoạn Hồng Cẩm liền hỏi, Nguyệt Sinh, xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì. Tần Nguyệt Sinh đem trừ tà con cóc nhét về eo túi, rất bình thản cười cười. Quỷ quái yêu dị sự tình, Bạch Hào từng nói qua không thể để cho phổ thông bách tính biết được. Nếu như là bị bách tính tận mắt thấy, cái kia không có biện pháp. Dù sao đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng thất tinh giám thành viên tuyệt đối là không thể chủ động hướng không quan hệ nhân sĩ lộ ra. Người thân nhất cũng không được, để tránh tin tức tiết lộ, tạo thành khủng hoảng, ta tặng cho phụ thân một viên đãng hồn linh. Ấn đạo lý đến nói, hắn chỉ cần đeo trên người liền có thể bách tà bất xâm mới đúng. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, Tần Nguyệt Sinh tiếp theo lấy ra linh hồ tâm nhãn thầm nghĩ. Trừ phi hại hắn cũng không phải là phổ thông quỷ quái yêu gì, mà là càng thêm tồn tại cường đại. Nghĩ đến, Tần Nguyệt Sinh liền đem linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, xem xét lên Tần Phong thân thể. Liền thấy Tần Phong thân thể nơi ngực chính phụ thuộc lấy một khối màu lam nhạt, giống như mạng nhện tồn tại, bọc lại hắn toàn bộ lồng ngực. Cái này đồ vật không ngừng đối ngoại tản ra nhàn nhạt lam khí, hẳn là Tần Phong luôn luôn không ngừng hô lạch nguyên nhân chỗ. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự định đem linh hồ tâm nhãn thu hồi thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn đến đứng tại cuối giường chỗ một thiếu nữ. Nhớ kỹ người này là một mực đi theo tại Tần Phong bên người làm việc thiếp thân nha hoàn, địa vị cùng loại với Tần Nguyệt Sinh bên người Xuân Phong tứ nữ. Liền gặp thiếu nữ này một mặt chất phác trung thực, thần thái cung kính, nhìn xem Tần Phong kia khổ sở bộ dáng, nàng trên mặt cũng là không khỏi lộ ra lo lắng quan tâm thần sắc. Nhưng đây là thường nhân trong mắt cảnh tượng. Tại Tần Nguyệt Sinh mượn linh hồ tâm nhãn trong tầm mắt, người này toàn thân đều tản ra nhàn nhạt sương mù màu đen. Đồng thời đầu chỗ càng là ẩn ẩn hiển lộ lấy một trương trắng bệch, xấu xí gương mặt. Tê, Tần Nguyệt Sinh ánh mắt biến đổi. Tần phủ bên trong trà trộn vào đến như thế một cái đổ vật, lúc trước hắn vậy mà đều không có phát hiện đến. Tần Phong cùng đoạn Hồng Cẩm lần này ra ngoài du ngoạn, tên này nha hoàn cũng là cùng nhau đồng hành, làm không tốt Tần Phong sau khi trở về chi cho nên sẽ phong hàn nghiêm trọng thành dạng này, liền cùng phụ tại nàng trên người cái kia đồ vật có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh suy tư một chút, bỗng nhiên đưa tay nói ra, ngươi qua đây một chút, mang ta đi tra trong thư phòng cầm cái đồ vật. Mọi người buồn bực nhìn xem bị Tần Nguyệt Sinh chỉ vào tên kia nha hoàn, không khỏi có chút buồn bực. Đoạn Hồng Cẩm nói, Nguyệt Sinh ngươi muốn bắt cái gì đồ vật, vẫn là ta mang ngươi tới đi. Không cần nhị nương, hiện tại cha chính là cần người chiếu cố thời điểm, người khác ta không yên lòng, ngươi liền lưu xuống tới bồi tiếp hắn đi. Nha hoàn này là cha thiếp thân nha hoàn, biết cha thói quen. Ta mang theo nàng đi trong thư phòng tìm đồ vật, có thể đến giúp ta không nhỏ bận bịu. Đoạn Hồng Cẩm gật gật đầu. Tốt a, đã Tần gia thiếu gia chủ động yêu cầu, nha hoàn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chỉ có thể đi theo Tần Nguyệt Sinh rời phòng, hướng thư phòng phương hướng đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng có nha hoàn gia đình trải qua, nhao nhao hướng Tần Nguyệt Sinh chào hỏi. Rất nhanh, tại Tần Nguyệt Sinh dẫn đường hạ, hai người liền đi vào một chỗ ngày bình thường hiếm người tới một góc vườn hoa. Kia cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh nha hoàn không khỏi nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, không phải nói muốn đi thư phòng tìm đồ vật sao? Tần Nguyệt Sinh quay đầu cười lạnh. Ta trên nửa đường liền đã cải biến đi thư phòng phương hướng. Người thân là cha ta bên người thiếp thân nha hoàn nhiều năm như vậy,